Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 167, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Thư hiểu rõ 8 đứa trẻ trong nhà thông minh đến mức nào. Bà ấy suy nghĩ một chút, rồi đáp, các cháu nhà tôi học khá tốt, chỉ là đi học hơi trễ. Thử cho chúng làm bài kiểm tra lớp 5 trước đi, nếu làm hết được, thì thử đề lớp 7. Gì cơ, chị chắc chứ, ông hiệu trưởng suýt nữa phun cả trà trong miệng. Ông ấy chỉ vào Vệ Thiêm Hỉ và hỏi, con bé nhỏ thế này cũng làm bài lớp 5 à, nhiều lắm thì chỉ đủ trình lớp 2 thôi. Tạ Ngọc Thư ôm Vệ Thiêm Hỉ nhỏ nhắn mềm mại vào lòng. Lắc đầu giải thích, không cần đâu, con bé này là học giỏi nhất trong đám, thầy cứ cho nó làm đề giống Quốc Kiện và Quốc Khang đi. Ông hiệu trưởng không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ Tạ Ngọc Thư tự vả. Ông ấy rời đi khoảng 5-6 phút, rồi quay lại mang theo một chồng đề thi. Ông ấy dẫn 8 đứa trẻ cùng Tạ Ngọc Thư vào một phòng học trống. Phát mỗi đứa một cây bút chì đã gọt sẵn, rồi nói, các cháu làm đi, có một tiếng đồng hồ, nếu điểm dưới 60... sẽ hạ xuống một lớp để kiểm tra lại, nếu trên 90 điểm, sẽ nâng lên một lớp để kiểm tra thêm, còn từ 60 đến 80 điểm, tạm xếp vào lớp đó, học kỳ sau có thể điều chỉnh. Tạ Ngọc Thư rất đồng ý với cách làm của ông hiệu trưởng, liền ra hiệu cho 8 anh em Quốc Kiện tản ra, ai làm bài của người nấy. Với 8 đứa trẻ nhà họ Về, vốn bơi trong biển đề từ nhỏ, bài kiểm tra của trường con em quân nhân chẳng có gì khó. Điền chỗ trống, chọn đáp án, đúng sai hầu như chỉ cần liếc qua đã biết ngay. Không cần tính toán, chỉ có các bài toán ứng dụng là hơi mất thời gian. Không phải vì câu hỏi khó, mà vì phải viết dài dòng nhiều bước dài. Việc này thực sự tốn thời gian. Câu nói, nếu dưới 60 điểm thì hạ xuống một lớp, của ông hiệu trưởng đã chạm đến lòng tự ái của 8 anh em, nên chẳng ai nương tay. Tốc độ làm bài nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Vệ Thiêm Hỉ là người nộp bài đầu tiên, chỉ mất hơn 15 phút. Ngay sau đó, Vệ Đông Trinh và những đứa khác lần lượt nộp bài. Người làm chậm nhất là Vệ Quang Minh cũng chỉ tốn chưa đến 20 phút. Nhìn cảnh tượng này, ông hiệu trưởng thở dài trong lòng. Ông ấy nghĩ, những đứa trẻ tốt đẹp thế này lại bị dạy dỗ thành cái kiểu gì thế này? Nóng nảy, không kiên nhẫn, chẳng có dáng vẻ học sinh chút nào. Nhưng khi bắt đầu chấm bài, ông hiệu trưởng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Chữ viết của 8 đứa trẻ rất đẹp, độ chính xác lại cực kỳ cao. Mấy ông ấy kiểm tra đối chiếu với đáp án nhiều lần. Trong 8 đứa, có 5 đứa đạt điểm tuyệt đối, 2 đứa bị trừ 2 điểm vì cách trình bày không chuẩn. Riêng Vệ Tây Trinh bị trừ 4 điểm vì viết sai một con số trong bước chuyển dòng, khiến kết quả sai. Nhưng từ quá trình giải sai đó, ông ấy có thể chắc chắn rằng tư duy và cách làm của cậu hoàn toàn không có vấn đề. Đây là những đứa trẻ từ gia đình thần thánh nào chui ra vậy? Ông hiệu trưởng quay sang hỏi Tạ Ngọc Thư, bác sĩ Tạ, chúng ta quen nhau không ít năm rồi, chị nói thật cho tôi nghe, mấy đứa trẻ này được dạy dỗ kiểu gì vậy, trường nào mà đào tạo ra chúng, chị đừng bảo là trường tiểu học sản xuất trong cái vùng núi hẻo lánh đó nhé. Nếu đúng thế, tôi sẽ tự mình đến gặp hiệu trưởng của họ để học hỏi. Tạ Ngọc Thư bật cười, thật mà. Chúng học ở đúng cái trường mà thầy vừa nhắc đấy. Ở đó điều kiện đơn giản, nhiều khối lớp học chung, nên các cháu học một ngày là nghe được bài của nhiều lớp. Mẹ chồng tôi cũng quản nghiêm, chị chồng và em chồng đều làm việc trong quân đội. Hai cô chúng nó còn thi đỗ đại học, mỗi tháng lại gửi sách về cho các cháu. Thế nên chúng đọc nhiều, làm bài nhiều, cộng thêm đầu óc nhanh nhạy, nên học tốt thôi. Khi Tạ Ngọc Thư nói vậy, hiệu trưởng trường con em lập tức hiểu ra, nhà họ Vệ quả thật xuất chúng, không chỉ có một vị trung tướng vệ, mà còn đào tạo được hai sinh viên của những trường đại học danh tiếng. Thế hệ trẻ của họ có 8 đứa, đứa nào cũng là kỳ tài, đến mức khiến người ta phải nói rằng không phải tổ tiên nhà họ Trì phát hương, mà còn lắp hẳn một cái ống khói trên mộ phần. Cách Trương